cả người sáng ý lạnh băng dâng lên, thậm chí mấy tên thuộc hạ bên ngoài cũng cảm nhận được. Họ trong lòng đều thay Từ Mạn Kiều cầu phúc. Nữ nhân này đúng là ngu ngốc, quận chúa chính là bảo bối mà vương gia sủng trong lòng bàn tay. Có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi. Mà nàng ta lại dám trước mặt vương gia phủ nhục quận chúa, đúng là chẳng sống mà. Đừng chấp nhất với nàng ta làm gì, chúng ta đi thôi, ta cảm thấy đối rồi. Yến Vân nhìn ra biểu hiện của Hiên Viên Vũ, dịu giọng an ủi, nữ nhân này tạm thời không thể chết, vì nếu không, màn hay này đã không còn hấp dẫn nữa. Hiên Viên Vũ không đáp lại, sắc mặt âm trầm, nhìn lướt qua Từ Mạn Kiều, sau đó ôm Nguyễn Vân rời khỏi. Trước khi đi, còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thuộc hạ mình, ý bảo họ trong trường Từ Mạn Kiều cho cẩn thận. Nếu để nữ tử kia thoát, thì họ cũng nên biết làm thế nào tiếp theo.